Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1027, Bảo Tẩu Evangelion. 4. Càng, tiên sinh, ngươi quá mạnh, Nô Gia đã không có khí lực. Thần binh tập đoàn mặt tiền cửa hàng lầu 2, phòng làm việc bên trong, một thân chức nghiệp trang Liễu Yên Mộng đã sụi lơ vô lực. Ba tải Dương Tranh trên thân, cái này càng tương đương vật, chỉ cần Dương Tranh mỗi lần tới, mặc kệ dưới lầu có hay không nhân viên, cũng sẽ cùng Dương Tranh tại lầu 2 phòng làm việc bên trong tiến hành niềm vui tràn trề đại chiến. Hận không thể đem Dương Tranh cho ép khô, nhưng mà mỗi một lần, đều là lấy nàng thất bại mà kết thúc, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dương Tranh hôm nay mang tới 10 kiện địa thần binh, đều là hắn tiện tay rèn đúc, đặt ở thần binh tập đoàn trong bán. Tài liệu cái gì, đều là từ Bạch Gia lấy, cho nên mỗi lần bán rơi thần binh, Dương Tranh sẽ cho phá của trích phần trăm. Đương nhiên, chủ nếu là cho Bạch Tố, Bạch Gia này mấy cái trưởng lão, còn có Bạch Tố đã bị cấm túc người đệ đệ kia. Dương Tranh là không có cảm tình gì. Thần binh tập đoàn, bởi vì chỉ buôn bán thần binh, cùng Vũ Liệt Tinh trên cái khác vũ khí chế tạo công ty. Tỷ như Bạch Gia, tỷ như Liễu Thị tập đoàn, trên thực tế cũng không tồn tại trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Có trực tiếp cạnh tranh quan hệ là Vũ Liệt Tinh ngoại thần binh rèn đúc sư liên minh. Thần binh thợ rèn liên minh cũng buôn bán thần binh. Cấp bậc thấp nhất thần binh cũng muốn 100 ức tinh tệ. Mà Dương Tranh biết, một thanh phổ thông địa thần binh, đối một cái thần binh rèn đúc sư tới nói, kỳ thật cũng liền là mấy tháng sự tình. Tại tăng thêm tài liệu loại hình, nhiều nhất cũng liền mấy ngàn vạn tinh tệ chi phí. Mà thần binh rèn đúc sư liên minh một cái thấp nhất bán 100 ức. Trong đó hố tra trình độ có thể tưởng tượng được. Lũng đoạn, xác thực dễ dàng nhất sinh sôi tội ác. Thần binh rèn đúc sư liên minh muốn lũng đoạn toàn bộ trong tinh hà thần binh mậu dịch. Vậy thì tốt, chúng ta thần binh tập đoàn cầm bọn họ khai đao. Dương Tranh cười nói, tay phải nhẹ vỗ về Liễu Yên Mộng tiêm lưng. Nữ nhân này càng ngày càng nước nen, càng ngày càng mềm mỹ. Lúc đầu một trận đại chiến mới kết thúc, Dương Tranh tâm cố ý động, trong cơ thể hồng hoang lực lại bắt đầu kia cái gì lên tới. Cong lên, liền tại Dương Tranh chuẩn bị trở mình lúc, máy truyền tin thanh âm đột nhiên nhớ tới. Đại Hoàng Phong, chuyện gì? Dương Lão Đại, không tốt, có một cái to lớn cơ giới thể, chính dùng vượt qua mỗi cây em 300 cây số tốc độ hướng nguyên thị hướng tới. To lớn cơ giới thể. Thứ gì? Dương Tranh nghe đến hơi nhướng mày. Mới nhất tin tức là Liễu Thị tập đoàn sinh hóa cơ giới thể. Gọi là gì Evangelion? Người điều khiển là Liễu Vân Sinh. Dương Lão Đại, tên kia không phải cùng ngươi có thù sao? Tên kia nhất định là tới tìm ngươi báo thù. Đại Hoàng Phong thanh âm lại nhớ tới. Liễu Thị, Evangelion, Liễu Vân Sinh, Liễu Vân Sinh, chẳng lẽ hắn thật thành công khởi động cái kia sinh hóa người máy. Liễu Yên Mộng nghe xong, nhíu mày lại, Evangelion sao? Ha ha, cho dù hắn là đỉnh thật tự, có thể khiến Evangelion bảo tẩu, ở trước mặt ta cũng bất quá là một đài phá máy móc thôi. Dương Tranh cười một tiếng, tiện tay tại Liễu Yên Mộng treo thu trên vỗ một cái, tiếp theo xuyên tốt quần áo. Đi xuống lầu, hôm nay, phải xem thử xem cái này Liễu Thị tập đoàn làm ra tới Evangelion. Đến cùng là cái gì trình độ? Sau 3 phút, Nguyên Thị khu đông, to lớn tháp canh phía trên. Giờ phút này đứng một người. Cái này người, liền là Dương Tranh, mà tháp canh phía trên. Từng cái chiến đấu cơ lơ lửng, tháp canh chung quanh. Cũng là đủ loại hạng nặng thản tương đương khắc xe bọc thép. Tuy thì chờ lệnh, chuẩn bị ngăn cản to lớn cơ giới thể trùng kích. Dương tiên sinh, đã xác định, nhiều nhất còn có 20 giây, cái kia quái vật liền sẽ xông qua tới. Dương Tranh bên tai, máy truyền tin trong lên vang lên một thanh âm. Thanh âm tới từ phía bên phải máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng trong ngồi Nguyên thị quan viên chính phủ. Nghe đến ra tới, quan viên rất khẩn trương, bởi vì này quái vật là Liễu thị tập đoàn trong chạy ra. Liễu thị tập đoàn đại lâu đều bị một tát đạp nát một nửa. Liễu thị chỗ Hải Thành bị này máy móc quái vật làm ra một cái to lớn khe hở, tổn thất cực kỳ thảm trọng, mà còn này quái vật tốc độ cực kỳ nhanh, từ Hải Thành một đường xông qua tới, đều là mạnh mẽ đâm tới. Hết thảy cản trở cái này máy móc quái vật đồ vật đều bị nghiền thành mảnh vỡ. Cái này quái vật lực phá hoại vượt qua Vũ Liệt Tinh lên bất luận cái gì một bộ người máy. Nếu như dùng vệ tinh giám sát, có thể nhìn thấy một đầu máy móc quái vật đang tại đại địa trên chạy hết tốc lực, mà máy móc quái vật ánh mắt chính là Nguyên thị, yên tâm, 3 giây chuông bên trong, ta sẽ giải quyết nó. Dương Tranh đáp lại một câu, tốt, vậy liền hết thảy xin nhờ Dương tiên sinh. Thị chính quan viên mở miệng, bất quá, thị chính quan viên đã âm thầm hạ lệnh, chỉ cần này quái vật tiếp cận Nguyên thị 5 cây em bên trong, liền lập tức khai hỏa, toàn lực cản trở cái kia máy móc quái vật, nếu như khiến cái kia máy móc quái vật xông qua tới. Nguyên thị đem tao ngộ không thể đánh giá tổn thất, nói lời thật, thị chính quan viên đối Dương Tranh cũng không có 10 phần lòng tin. Bởi vì, hắn từ vệ tinh trong chân dung, thấy tận mắt này máy móc quái vật lực phá hoại, vậy liền là một đài loại người hình cuồng bạo cơ giới thể. Quả thực liền là một đầu to lớn hình người mãnh thú. Oanh, oanh, oanh, tiếng vang cực lớn, đại địa như cùng ở tại chấn động một loại. Khai hỏa, rốt cuộc, trong tầm mắt cái kia nhỏ chút sơ hiện, trở nên rõ ràng, biến lớn, trở nên khủng bố. Nó, Liễu thị tập đoàn tội ác sinh hóa cơ giới thể Evangelion, siêu việt cơ giáp sinh hóa cơ giới thể, giết tới. Cho nên, thị chính quan viên trực tiếp hạ lệnh, khiến bộ đội trên đất liền cùng không trung không đúng đồng thời khai hỏa. Oanh, oanh, tư tư, mặt đất thản tương đương khắc bộ đội cùng nặng bộ đội thiết giáp, trực tiếp bắn đạn đại bác, mà trên trời chiến đấu cơ cũng là bắn tương đương ra đạn đạo, cùng chùm sáng cao có thể xạ tuyến. Tức khác, liền tạo thành một hỏa lực cường đại mạng, đem cái kia chạy hết tốc lực mà tới máy móc quái vật bao lại. Âm mang, tư tư, đủ loại khoa học kỹ thuật vũ khí nổ tung, tại trong không khí bạo ra từng đóa chói lọi pháo hoa. Hiện tại không phải diễn kịch, hiện tại là chân chính chiến trường. Giống, Nguyên thị những khoa học kỹ thuật này vũ khí, hỏa lực mặc dù hung mãnh, có thể căn bản không cách nào cản trở đầu kia cuồng bạo sinh hóa cơ giới thể. Một tay bóp nát đạn đạo sao, quả nhiên là trạng thái bùng nổ. Dương Tranh nhìn thấy đầu kia cuồng bạo sinh hóa cơ giới thể một tay bóp nát đạn đạo, lộ ra ý cười, này quái vật, hắn rất tinh tường, giờ phút này trạng thái, cùng truyện tranh bên trong trạng thái bùng nổ cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ bất quá người điều khiển không phải Đĩnh Thật Tự, người điều khiển là Liễu Vân Sinh, bảo tẩu Evangelion, thật cuồng bạo, bất quá, người vận mệnh dừng ở đây. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, tiếp theo một bước bước ra, nhảy xuống tháp canh, ngay sau đó trên không trung, một cái bắn vọt, toàn bộ người liền như là đạn đạo, hướng về phía bảo tàu Evangelion hướng bắn tới. Dương Tranh, bảo tàu Evangelion bên trong, truyền tới gầm lên giận dữ, là Liễu Vân Sinh, ta muốn giết ngươi. Liễu Vân Sinh cuồng hống, Evangelion cũng cuồng hống, bắn vọt tư thái càng thêm cuồng bạo. Oanh, Dương Tranh cùng bảo tẩu Evangelion chạm vào nhau. Giờ khắc này, một cỗ mạnh mẽ tột cùng năng lượng ba động chấn động ra tới. Bộ đội trên đất liền cùng không trung không đúng bị cỗ này năng lượng cho chấn động đến ngã trái, ngã phải, mặt đất càng là một mảnh hỗn độn. Dùng Dương Tranh cùng bảo tàu Evangelion làm trung tâm, mặt đất tạo thành một cái to lớn chấn động hố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?